Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, 157. Chương 157 Tổng Tài Nữ Nhân. Năm đó Bảo Bảo Lư Minh ca diễn viên chính điện ảnh Trịnh Vanh. Thành tựu trong lịch sử Trịnh Vanh, cũng thành tựu ảnh hậu Lư Minh ca. Hiện giờ võng trên đường còn có rất nhiều năm đó Bảo Bảo Lư Minh ca diễn viên chính này bộ kịch chế. Tác thành biểu tình bao đâu, năm đó Lư Minh ca là tạ ngọc trong lòng kia viên nốt chu sa. Xen lẫn trong cái này trong vòng người cơ hồ không người không biết. Hiện giờ tạ ngọc chính mình muốn chụp về Minh Thành Đế phim truyền hình. Thả chính hắn diễn Minh Thành Đế, phim truyền hình vừa mới bắt đầu chu bị. Cũng đã bị truyền thông nhóm xào nhiệt, nữ tinh nhóm tất cả đều nhìn chằm chằm Trịnh Vanh nhân vật này. Đại khái đều cảm thấy, chỉ cần bắt lấy nhân vật này, cũng tương đương vào tạ ngọc tâm. Hồng bất quá là nháy mắt sự, có lẽ là cảm thấy quanh co lòng vòng nói chuyện sẽ lệnh vốn dĩ liền. Không rất cao hứng tạ ngọc càng thêm không kiên nhẫn, hạ lộ vẻ mặt thấp thỏm nói thẳng ra mục đích của chính mình. Nàng tuy rằng sinh hài tử, nhưng có lẽ bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, lại hoặc là bởi vì nàng tùy tiện thiên chân đơn thuần tính tình, khiến cho nàng hiện giờ cùng chưa lập gia đình các thiếu nữ giống nhau, trên mặt tràn đầy một loại đơn thuần ngây thơ ngây ngô non nớt. Không đợi tạ ngọc trả lời, nàng vội vội lại nói, tạ tiên sinh, thỉnh ngài suy xét ta. Ta thật sự quá thích Trịnh Vanh cái này lịch sử nhân vật. Ngài không biết, ta có đôi khi cảm thấy ta chính mình trải qua cùng nàng giống như đều là ái mà không được, nhưng là ta so nàng càng bi kịch. Ta trượng phu hắn thế nhưng thích nam nhân, lừa ta như vậy nhiều năm, nhưng là ta sẽ không nhụt chí, vì hài tử ta cũng muốn kiên cường. Ngài không biết, ta ở bệnh viện bên ngoài bồi hồi rất nhiều lần, mỗi lần đều sợ hãi bị ngài cự tuyệt không dám tiến vào. Chính là sau lại nghĩ đến ta yêu yêu, ta nghĩ chẳng sợ bị ngươi cự tuyệt, ta cũng muốn nếm thử một lần. Tạ tiên sinh, thỉnh ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nỗ lực diễn hảo nhân vật này. Tạ ngọc khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn như là đang cười. Kỳ thật Minh ca nhất rõ ràng, hắn đây là ở trào phúng. Theo tạ ngọc ánh mắt ở hạ lộ trên người lưu một vòng, Minh ca bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hạ lộ mới vừa tiến vào thời điểm nàng cảm thấy cả người biến vạn đều không nghĩ. Dương mắt phản ứng nữ nhân này, nguyên lai nữ nhân này mặc quần áo phong cách lại bắt đầu học đã từng Bảo Bảo Lư Minh ca, sử thượng Trịnh Vanh nữ nhân này. Có lẽ là cùng đã từng chính mình có chút giống Minh ca, nhưng thật ra đôi đã từng diễn nhân vật này có chút ấn tượng. Hạ lộ loại tính cách này, thấy thế nào đều cùng Trịnh Vanh không đáp biên. Trừ phi tạ ngọc mắt mù tuyển nàng, ngươi đi đi. Tạ ngọc càng trực tiếp, ta sẽ không tuyển ngươi. Vì cái gì? Hạ lộ kinh ngạc mở to hai mắt. Đại khái là cảm thấy chính mình thanh âm quá cao, nàng vội phóng mềm ngữ điệu. Tạ tiên sinh, ngài không thấy quá ta kỹ thuật diễn, như thế nào biết ta không được đâu. Ngài cho ta một cái thử kính cơ hội, nói không chừng ngài sẽ thực ngoài ý muốn thực kinh hỉ đâu. Sẽ không, ngươi đi đi. Liền tạ ngọc loại này xưa nay có thân sĩ chi xưng tiếu diện hổ đều lộ ra không kiên nhẫn chi ý, nhưng mà hạ lộ cũng không có lùi bước nhụt chí. Tạ tiên sinh, ngài có thể nói cho ta vì cái gì không suy xét ta nguyên nhân sao? Là cảm thấy ta bất kham trọng trách sao? Vẫn là ngài đã có người được chọn. Nói tới đây, hạ lộ đột nhiên vẻ mặt tỉnh ngộ nhìn phía Minh ca. Sắc mặt nháy mắt khó coi, trách không được lại ở chỗ này nhìn đến Minh ca. Nguyên lai Minh ca cũng là tới đi cửa sau, lấy Minh ca cùng tạ ngọc sinh tử chi giao. Nếu là Minh ca mở miệng cầu Trịnh Vanh nhân vật này, tạ ngọc nhất định sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến đây, Hạ Lộ trong lòng thật sự là khó chịu thêm ủy khuất. Nàng chính mình cổ bao lớn dũng khí mới ra mặt dày tới Tạ Ngọc phòng bệnh. Tại đây phía trước, nàng tra tìm tư liệu lật xem về Trịnh Vanh cùng với Minh Thành Đế lịch sử. Mỗi ngày đều là ở rạng sáng về sau ngủ. Nàng trả giá nhiều như vậy nỗ lực, tưởng lại không tưởng bị Minh ca soát một chút mặt liền dễ dàng được đi, hảo không cam lòng. Minh ca nàng dựa vào cái gì tới diễn nhân vật này? Hạ Lộ nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Nàng nhìn Minh ca, ủy khuất bất lực lẩm bẩm nói. Ngươi không phải ở nước ngoài phát triển sao? Không phải muốn rời khỏi giới nghệ sĩ sao? Vì cái gì ngươi còn muốn cùng ta đoạt nhân vật này? Ta hiện giờ đã qua thực gian nan. Chúng ta đều là bị Ninh Hữu tỷ lừa nữ nhân. Đều là người bị hại. Chính là ngươi vì cái gì còn muốn nơi trốn nhằm vào ta? Nửa năm trước ngươi ở Talk Show cố tình bôi đen chuyện của ta, ta đã không so đo. Quá khứ đã qua đi. Chính là hiện tại, ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta đoạt nhân vật này? Ta vì nhân vật này mấy ngày mấy đêm cũng chưa ngủ hào hào. Vẫn luôn ở tra tìm Trịnh Vanh cùng Minh Thành Đế tư liệu. Bảo bảo diễn điện ảnh ta càng là lặp lại nhìn thật nhiều biến. Bởi vì ngươi bôi đen chuyện của ta. Ta hiện giờ ở cái này giới nghệ sĩ một bước khó đi. Thật vất vả ta tranh thủ đến cơ hội này. Ngươi còn muốn cùng ta đoạt. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Minh ca hiện giờ rốt cuộc thể hội một phen nằm cũng trúng đạn cảm giác. Bất quá Hạ Lộ ở Tạ Ngọc trước mặt như vậy nhu nhược đáng thương chiều nàng kể ra. Là ngu ngốc một cách đáng yêu đâu vẫn là đáng yêu đâu. Hơn nữa Hạ Lộ này biến sắc mặt tốc độ so biến thiên còn nhanh. Nàng đây là ở hắc Minh ca, vẫn là ở hắc nàng chính mình. A di ngươi là ai? Minh ca nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc dò hỏi Hạ Lộ. Ta nhận thức ngươi sao? Hạ Lộ miệng khẽ nhếch, trợn mắt cứng họng trừng mắt Minh ca. Minh ca xin lỗi cười cười lại nói. Xin lỗi ta ký ức không tốt. Rời đi quốc nội lại lâu lắm, lúc trước ở trong vòng, thật nhiều người đều cùng ta chào hỏi qua, bác trai bác gái nhóm cũng rất nhiều, mọi người đều là phương đông gương mặt, thượng số tuổi người mặt đều sấp xỉ, không giống người nước ngoài giống nhau hảo nhận, ngươi nếu không báo thượng ngươi tên, ta lại ngẫm lại, một là châm chọc Hạ Lộ đã là bác gái cấp nhân vật. Không cần như vậy trang nhu nhược tiểu bách hoa. Nhị là châm chọc Hạ Lộ đã qua khí. Minh ca hiện giờ ở nước ngoài hô mưa gọi gió. Hạ Lộ loại này ở quốc nội đều thuộc về quá khí nhân vật. Không đáng nàng động tâm tư. Hạ Lộ hoàn toàn không cần hướng chính mình trên mặt đi thiếp vàng. Hạ Lộ khí mặt mũi trắng bệch. Nàng tố chất tâm lý không tốt lắm. Minh ca ở Tạ Ngọc trước mặt như vậy cho nàng không mặt mũi. Làm nàng có loại tưởng chui xuống đất cảm giác. Tim đập càng là bởi vì sinh khí mà gia tốc. Hít sâu một hơi áp xuống chính mình xấu hổ buồn bực. Hạ Lộ nước mắt mênh mông hai mắt thương tâm nhìn Minh ca. Ngươi sao có thể quên ta? Ngươi là không nghĩ nhận ta đi. Ta là Hạ Lộ. Ta và ngươi giống nhau. Đều là bị Ninh Hữu tỷ chơi xoay quanh nữ nhân, càng là bị hắn hại thảm nữ nhân. Chúng ta giống nhau trải qua, ngươi sao có thể đem ta quên mất? Hạ Lộ, Minh ca đánh gãy Hạ Lộ nói không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt. Ngươi như thế nào là Hạ Lộ? Hạ Lộ làn da thủy linh linh, bạch bạch nộn nộn, người gặp người thích, thanh thuần lại xinh đẹp. Ngươi... Người collagen sói mòn như vậy nghiêm trọng, hai cái gương mặt đều rũ xuống, xương gò má như vậy cao, trên mặt lỗ chân lông như vậy đại, khóe mắt còn như vậy nhiều nếp nhăn, phác như vậy nhiều phấn đều che không được. Minh ca vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng bộ dáng, quay đầu nhìn phía Tạ Ngọc, ý đồ được đến xác nhận, nàng thật là Hạ Lộ. Cái này giao diện ngày mai xong không được hậu thiên liền xong rồi. Vị diện kết thúc sau có cái mỹ vị tiểu phiên ngoại. sẽ vì ở Vân Khởi duy trì mập mạp chính bản bọn nhỏ miễn phí đưa tặng. Đếm ngược bắt đầu lạp, vì Minh Ca Mỹ vị phiên ngoại, vì thêm càng, vé thang A, phấn khởi đi, hết chương.